cửa thứ nhất này, liền là tâm trí chắc thí, chỉ cần có thể tại một ngày nội thông qua phía trước này động khẩu đường hầm ảo cảnh pháp trận, là được thông qua đệ nhất quan. Một người thiên phú, dù cho cao tới đâu, như tâm tính ý chí không chắc, sau đó thành tựu cũng hội giảm bớt nhiều. Sở dĩ, một người tâm trí cũng rất trọng yếu. Ngô Căn thanh âm rơi hạ, liền có gia tộc đệ tử lách mình tiến nhập động khẩu đường hầm ảo cảnh pháp trận. Chúng gia tộc đệ tử thấy thế cũng sôi nổi tiến nhập. Hoàng Tiểu Long kẹp ở trong đám người, cũng tiến nhập động khẩu đường hầm. Sư huynh, ngươi nói, những này gia tộc đệ tử có thể xông qua đệ nhất quan, hội có bao nhiêu người? Một vị tạo hóa môn đệ tử đối Ngô Căn đạo. Ngô Căn đạo, những này báo danh gia tộc đệ tử tổng cộng hơn 3 vạn người, có thể có 300 người xông qua, liền coi là không tệ. Này động khẩu đường hầm ảo cảnh pháp trận tự nhiên không phải đơn giản ảo cảnh pháp trận, đối tâm trí yêu cầu rất cao. Nghe nói Ngô Căn sư huynh trước đây, chỉ dùng 6 cái nhiều tiếng đồng hồ liền xông qua. Một vị khác tạo hóa môn đệ tử nói, Ngô Căn cười nói, 6 cái nhiều tiếng đồng hồ không coi vào đâu, Lý Lộ sư muội cũng xông qua này ảo cảnh pháp trận, chỉ dùng nửa giờ. Tạo hóa lão tổ tổng cộng có 7 vị đệ tử thân truyền, này Ngô Căn liền là cái đó ngũ đệ tử, Lý Lộ là đệ thất. Mà cái khác vài tên tạo hóa môn đệ tử chỉ là tạo hóa lão tổ đệ tử ký danh mà thôi. Nửa giờ, tạo hóa lão tổ vài tên đệ tử ký danh kinh thanh đạo. Ngô Căn gật đầu cảm khái đạo, không sai, nửa giờ trước đây đại sư huynh dùng hơn 2 giờ, nên là không có người có thể đánh vỡ Lý Lộ sư muội ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đột nhiên, động khẩu đường hầm quang mang chấn động. Ngô Căn mấy người tùy theo ngẩn ngơ, tiếp theo thất kinh, này. Đường có người xông qua đường hầm ảo cảnh pháp trận thời gian, động khẩu đường hầm quang mang liền hội rung động. Lẽ nào, thế nhưng, này tài đã qua bao lâu? 3 phút, còn là 4 phút, tiếp theo, Ngô Căn mấy người liền thấy được một cái tóc đen tuổi trẻ người từ động khẩu đường hầm xuất khẩu đi ra. Vậy mà thật có người thông qua, Ngô Căn mấy người chỉ cảm thấy lưỡi cứng đờ. Sư huynh, này, không hội là ảo cảnh pháp trận không nhạy đi. Một vị đệ tử ăn đạo, Ngô Căn bừng tỉnh, lắc đầu. Không thể, này ảo cảnh pháp trận là không thể không nhạy, trong lòng hắn kinh đào hãi lãng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Chúng ta đây, muốn hay không, đem việc này bẩm báo sư tổ. Một tên đệ tử khác khó nén trong lòng cả kinh nói. Cách chương.